Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 2782, chương 2761, hai đạo tương phùng một đạo vong hai. Converter Lucario, nhưng ngươi lại muốn làm Diệp Thiếu Dương. Nhuế Lãnh Ngọc nói, phải nói, là muốn khi thật sự Diệp Thiếu Dương. Nhuế Lãnh Ngọc trong lỗ mũi rên một tiếng. Mười phần khinh miệt nhìn lấy hắn, nói rằng, người vĩnh viễn được không hắn? Hắn sở hữu có hôm nay, là bởi vì hắn trong xương, là một cái bất khuất người. Hắn có hắn thủ vững cùng tín niệm, mà ngươi, không có cái gì, sống sót, chính là ta tín niệm. Vậy ngươi còn đang chờ cái gì? Ta đang đợi đạo phong chết. Diệp Thiếu Dương biến hóa kỳ lạ cười cười. Rất châm chọc có phải hay không? Chúng ta ở chỗ này nói chuyện phiếm, đạo phong lại ở bên ngoài vì ta quyết chống. Hắn hội một mực chống đỡ xuống dưới, thẳng đến đèn cạn dầu. Có thanh các loại chờ một đám tuyệt thế cường giả đối phó hắn, có đại động chân kinh bi văn, thật có thải vân tiên tử, hồ gia thập bát phách, tiên nhạc đại trận. Đạo phong căn bản không có may mắn còn tồn tại đạo lý. Mấu chốt là, hắn vì bảo vệ mình, căn bản sẽ không đi. Vậy cũng chỉ có thể chết trận. Đạo phong vừa chết, phong chi cốc đại loạn, quỷ vực tạo thế chân và cục diện cũng sẽ bị đánh vỡ. Tất nhiên tác động đến nhân gian, thiên kiếp đã tới, quần ma loạn vũ, chư phương thế lực đều sẽ bị tác động đến. Đến lúc đó thiên hạ đại loạn, pháp thuật công hội nhập chủ nhân gian, tất nhiên nhất hô bá ứng, mà ta, coi như thiên tuyển chi tử, chắc chắn trở thành ngăn cơn sóng dữ ngạch anh hùng. Nhưng ngươi dù sao không phải là Diệp Thiếu Dương, ngươi không phải thiên tuyển chi tử, nào có cái gì thiên tuyển chi tử? Diệp Thiếu Dương cười to. Cái kia bất quá vô cực quỷ vương cùng phong đô đại đế ở giữa một chuyện cười. Ta nói ta là Diệp Thiếu Dương. Ai dám nói ta đúng không? Ta, một cái nhàn nhạt thanh âm. Từ phía sau truyền đến. Hai người tất cả giật mình. Diệp Thiếu Dương quay đầu nhìn sang. Một bộ thanh y, chậm rãi đi tới. Đỉnh đầu tam hoa nở rộ. Trong tay dẫn theo roi đánh thần. Khí tức lại hết sức nội liễm, trên mặt cũng không biểu tình gì. Đạo phong, Diệp Thiếu Dương khiếp sợ, cẩn thận nghe bên ngoài, tiếng đánh nhau như trước, trong miệng thì thào nói rằng, không có khả năng, bằng hỗn độn thiên ma cùng ngươi cái kia thủ hạ, làm sao có thể chống đỡ được bọn hắn. Nhuế Lãnh Ngọc chứng kiến đạo phong trong nháy mắt, mở cờ trong bụng, phun ra một hơi thật dài. Nhìn đột nhiên xuất hiện đạo phong, một màn này, thật có điểm thiên thần phủ xuống cảm giác. Đạo phong đứng lại, một tay vác tải tự tay, lẳng lặng mà nhìn xem Diệp Thiếu Dương. Từ vừa mới bắt đầu, ta liền biết, ngươi là già, không có khả năng. Diệp Thiếu Dương âm thầm suy nghĩ chốc lát, kiên định lạ thường nói rằng, ta không có lộ ra bất kỳ sơ hở nào. Đạo phong từ trong tay áo lấy ra một vật đến, là một quả sáng trông suốt dao găm, diệt linh đinh. Diệp Thiếu Dương ngẩn ngơ, vô ý thức tay đến trong túi, mò lấy một cái đồng dạng vật, hai thanh diệt linh đinh. Ngươi có thể không biết, chân chính Thiếu Dương đã sớm đem diệt linh đinh đưa cho cái kia nữ cảnh sát. Ngươi biểu hiện tốt, không chê vào đâu được. Nhưng duy chỉ có một chỗ nét bút hỏng, chính là ở trước mặt nàng xuất ra diệt linh đinh. Diệp Thiếu Dương ngạc nhiên, sau đó rất nhanh tỉnh táo lại, cười khổ lắc đầu, không nghĩ tới dĩ nhiên bại bởi chi tiết. Thiên ý a, cho nên là nàng sớm nói cho ngươi chân tướng. Đạo phong không trả lời, chân tướng là rõ ràng. Tạ Vũ Tình phát hiện mình bên người Diệp Thiếu Dương là giả. Thế nhưng không có rút dây động rừng, mà là trong tối tìm cơ hội nói cho Lão Quách. Lão Quách tự nhiên khẩn trương nói cho Đạo Phong. Đạo Phong cũng len lén quan sát qua hắn, nhưng không có bóc trần. Một là muốn nhìn một chút hắn đến cùng muốn làm gì. Thứ hai, cũng là muốn tương kế tựu kế. Cái này giả Diệp Thiếu Dương. Thừa dịp Diệp Thiếu Dương bị nhốt cổ mộ, giả mạo nàng trở lại Thạch Thành trong nhà. Mục tiêu là Sơn Hải Ấn tại cổ mộ trong không gian. Đã xác định Diệp Thiếu Dương Sơn Hải Ấn không ở phía sau bên trên. Hắn đương nhiên không dám đi tìm Đạo Phong bọn hắn. Sợ lộ ra chân tướng. Chỉ có tìm Tạ Vũ Tình. Sau đó nghe được pháp thuật công hội người hội báo. Diệp Thiếu Dương đã nói ra Sơn Hải Ấn hạ lạc. Sau đó, giống như Lâm Tam Sinh phỏng đoán như thế. Bọn hắn bí mật quan sát, chứng kiến Đạo Phong một đoàn người vào Sơn Hà xã tác đồ. Đi ra thời điểm mặc dù không nói gì, nhưng ngược lại càng làm cho bọn hắn xác định Sơn Hải Ấn bị Đạo Phong đoạt được. Thế là mới có hôm nay kế hoạch. Thứ nhất là vì Sơn Hải Ấn. Thứ hai cũng là vì diệt trừ Đạo Phong cái này đại họa trong đầu. Nhưng hắn tốt tiếp tục giả mạo Diệp Thiếu Dương. Xem như là nhất cử tam đắc, không chê vào đâu được kế hoạch, không có thua tại một chi tiết bên trên. Diệp Thiếu Dương tâm tư trăm vòng, cau mày nhìn Đạo Phong, người tất nhiên sớm đoán được đây hết thảy, vì sao còn phải theo tới? Ta nghĩ không đến, ngươi có biện pháp nào chạy đi? Lẽ nào ngươi thật tự tin đến nghĩ đến đám các ngươi có thể thoát được? Ta tới là muốn xác định một chút trước mắt ngươi, có phải là thật hay không Diệp Thiếu Dương? Diệp Thiếu Dương cả kinh, chắc chắn chứ, dù sao, các ngươi hoàn toàn tương tự. Ta sợ giết lầm, mà cái này sự kiện, không được phép vẻ ngoài ý muốn. Diệp Thiếu Dương sửng sốt, chỉ vì xác định chính mình có phải là thật hay không Diệp Thiếu Dương. Liền chủ động đầu nhập cái tròng, hắn không thể minh bạch. Đạo Phong là dạng gì tâm tính, thế nhưng Nhuế Lãnh Ngọc lại có thể lý giải. Đối Đạo Phong mà nói, coi như biết rõ trước mặt cái này Diệp Thiếu Dương 99% là giả, nhưng chỉ cần có một chút hoài nghi, hắn cũng không dám ra tay. Bởi vì đối phương là Diệp Thiếu Dương, hắn muốn giết một cái cùng Diệp Thiếu Dương giống nhau như đúc người, nhất định phải qua chính mình nội tâm một cửa ải kia. Cho nên hắn vẫn tới. Không qua, trong này xác thực còn có chút để cho người ta không hiểu phương. Nhưng bây giờ không phải là muốn những khi này. Nhuế Lãnh Ngọc hướng Đạo Phong nói rằng, ngươi còn chờ cái gì? Đạo Phong trong tay roi đánh thần trong nháy mắt phóng xuất vạn trượng ánh sáng. Hướng Diệp Thiếu Dương đánh tới. Thật đánh, ta cũng chưa chắc sợ ngươi. Diệp Thiếu Dương thương một tiếng rút kiếm. Trong lúc nhất thời tử quang quanh quẩn, Đạo Phong cũng không nhịn được nhìn nhiều. Thất tinh long tuyền kiếm, bất quá là không thuộc về thế giới này. Oanh, hai thanh thần binh đụng vào nhau. Diệp Thiếu Dương bị đẩy lui mấy bước, dùng thân pháp ổn định. Một thân lệ khí bạo phát. Hai mắt huyết hồng mà nhìn chằm chằm vào Đạo Phong. Tà ác cười rộ lên. Ngươi cho ta là thế giới này Diệp Thiếu Dương. Ta sớm đã nhập ma. Hầu như khám phá thượng tiên bài vị. Đạo Phong, ta đã sớm muốn đánh với ngươi một trận. Diệp Thiếu Dương tay trái tại thất tinh long tuyền kiếm trong kiếm phong lau một chút. Hiến máu tuôn ra, phun tại trong kiếm phong. Bảo kiếm tựa như một khối hút nước giấy một dạng, nhường máu tại trong kiếm phong tràn ra, trở thành một thanh xích hồng sắc huyết kiếm. Dư thừa máu tươi chảy như dòng nước ở phía trên, đều bị bốc hơi lên thành huyết vụ, vờn quanh tại kiếm phong xung quanh. Hình ảnh này nhìn qua, tràn ngập một loại tà ác ý tưởng. Cái này thất tinh long tuyền kiếm, sớm bị ta luyện thành huyết kiếm. Làm sao, ngươi thấy cái này, rất tức giận sao? Diệp Thiếu Dương đối lấy Đạo Phong huy kiếm. Vô số kiếm quang bay lên, đem Đạo Phong bao vây lại. Chính hắn cũng trường kiếm vọt vào. Niệm chú nói, đem bảo kiếm uy thế phát huy đến cực hạn. Một đạo thanh ảnh, tại huyết quang kiếm ảnh bên trong xuyên toa. mau khó có thể bắt. Nhuế Lãnh Ngọc bị định hồn phù phong ấn, cái đầu vô pháp chuyển động, căn bản thấy không rõ tranh đấu song phương, chỉ có thể cảm nhận được từng đợt chân không ba động. Tại đây hẹp trong hang đá nhỏ tầng tầng lớp lớp dũng động. Đánh giá 100 điểm ở cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với Converter. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.